Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 343. Trước trêu chọc người ti tiện. Cái này Diệp Như Tuyết quá mức tự tin. Mới lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Diệp Thiều Hoa. Mà lúc này nàng đã triệt để choáng váng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nàng trí nhớ xảy ra chuyện không may? Diệp Thiều Hoa rõ ràng 11 năm không có chạm qua đàn dương cầm. Nào có người 11 năm không có chạm qua cầm còn có thể đạn được như vậy trôi chảy. Đây quả thực qua tem không khoa học. Từ Bội Bội cùng Diệp Minh mấy người kia cũng đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn đều chuẩn bị cho tốt nghênh đón những người khác khinh thường ánh mắt. Thật không nghĩ đến lại ngoài ý muốn thấy được Diệp Thiều Hoa mặt khác. Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ tưởng tượng, lớn kính đối với đình, Diệp Gia Gia đứng ở một bên, có chút kỳ lạ nhìn xem Diệp Thiều Hoa vậy mà cùng vị kia Lý Thúc hàn huyên. Hai người nói xong một ít chuyên nghiệp mà nói, người bên cạnh vậy mà đều chen miệng vào không lọt, người đây là học qua không ít năm đàn dương cầm A. Đứa nhỏ này, có nghị lực, Lý Thúc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Sau đó đối Diệp Minh có thể nhiệt tình khích lệ, đầu năm nay có thiên phú lại chịu cố gắng người trẻ tuổi. Thật sự không nhiều lắm mà ni Diệp Thiều Hoa cười mân mím môi. Cũng liền 2-3 năm a, Lý Thúc, hắn không nghĩ tới hắn một quốc gia cung điện sống lưng cấp bậc đàn dương cầm tay. Cũng có bị lời của mình vẽ mặt một ngày, nếu như là những người khác nói lời này, Lý Thúc khẳng định không tin. Nhưng nói chuyện chính là Diệp Thiều Hoa. Hơn nữa Lý Thúc cũng nhìn một chút. Diệp Thiều Hoa hai cánh tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Có nhất định thành tựu liên hệ khắc khổ đàn dương cầm ra. Chỉ bụng đều nảy sinh một tầng mỏng kén. Nơi đây chấu cắm cùng lảng tránh địa phương khác muốn dày một điểm. Sẽ không ảnh hưởng toàn bộ tay mỹ quan độ. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không có. Những khách nhân đều cũng có mắt thấy lực, hôm nay bọn hắn cũng hoàn toàn là hướng về phía Diệp lão gia tử đến. Lão gia tử càng nhìn chúng ai bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Lần thứ nhất, tại có Diệp Thiều Hoa địa phương, Diệp Như Tuyết bị xem nhẹ như vậy triệt đề. Diệp Gia Gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa, trong tay bưng một ly rượu để thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Diệp Thiều Hoa tròng mắt hơi híp. Theo bản năng thò tay vững vàng mà tiếp được rượu của hắn. Tiếp xong sau, nàng cả người liền dừng lại. Thiều Hoa, ngươi động tác như vậy dứt khoát, có phải hay không có luyện qua? Tập võ, ở đây có không ít quân nhân. Bọn hắn ở trong bộ đội huấn luyện là thật, nhưng mà chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy nhanh nhẹn một màn. Có chút kinh ngạc, nhanh như vậy tốc độ phản ứng, còn có nhanh nhẹn thò tay. Đổi lại trong bộ đội những người kia, đều có rất ít có thể làm được. Vân Tiên Sinh cũng kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc mở miệng. Vận khí, ta bình thường không phải như thế. Một hồi rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy 80 đại tiệc qua đi. Những người này nên đi đều rời đi. Vân Tiên Sinh có vài món sự tình muốn một mình cùng Diệp Gia Gia trò chuyện. Đi theo Diệp Gia Gia lên lầu. Hai người lên lầu trước, Diệp Duệ cùng Diệp Như Tuyết đều đem mình chuẩn bị lễ vật cho Diệp Gia Gia lấy tới. Diệp Thiều Hoa nhớ tới chính mình cho Diệp Gia Gia mua thứ đồ vật. Lập tức có, đạp đạp đạp mà chạy về gian phòng của mình. Đem một khối đất không sót mấy sứ men xanh chén trà hướng trên mặt bàn một dập đầu. Gia Gia, mua cho ngài uống trà. Diệp Thiều Hoa nói xong. Lại thêm một câu, lễ vật, đứng một bên Diệp Duệ cùng Diệp Minh vừa mới giãn ra không lâu lông mày lại nhíu lại. Đối so Diệp Duệ cùng Diệp Như Tuyết lễ vật, Diệp Thiều Hoa quả thực khó coi. Diệp Duệ tiễn đưa chính là một bộ văn phòng tứ bảo. Bút, mực, giấy, nghiên, mà Diệp Như Tuyết càng thêm chi kỷ. Nàng biết rõ Diệp Gia Gia thích uống trà. Đặc biệt tại hiện đại danh gia trong tay cho Diệp Gia Gia định rồi một bộ quý báu đồ sứ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa tặng lễ vật, Diệp Như Tuyết một mực mặt âm trầm mới tính toán tốt đi một chút. Gia Gia, đây là ta dùng chính mình tiền thưởng mua cho ngươi. Diệp Như Tuyết tiền tiêu vặt một mực không ngừng. Nhiều năm như vậy đàn dương cầm thi đấu cùng học bổng nắm bắt tới tay cũng có 10 vạn chừng. Cái này một bộ lễ vật là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng mà so về nàng tiễn đưa một bộ quý báu đồ sứ. Diệp Gia Gia rõ ràng càng ưa thích Diệp Thiều Hoa tiễn đưa một cái phá chén trà. Quản gia, đem cái này thu lại. Về sau hay dùng cái này chén trà uống trà. Diệp Gia Gia đặc biệt cầm trên tay chén trà đưa cho quản gia. Còn dặn dò một câu, ngàn vạn không nên đánh cho ta nát. Một câu như vậy, lại để cho Diệp Như Tuyết ánh mắt lại có chút hắc. Tình nguyện ưa thích một cái phá chén trà, còn không biết Diệp Thiều Hoa từ chỗ nào cái đống rác nhặt được. Diệp Gia Gia vui dạo dực cùng Vân Tiên Sinh đi thư phòng. Vân Tiên Sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem quản gia ôm đi chính là cái kia phá chén trà. Dưới lầu, Từ Bội Bội là trong nhà nữ chủ nhân đang cùng Vân Phu Nhân nói chuyện. Phu Nhân, súp tốt rồi, đúng là lúc này thời điểm, người hầu bưng hai chén súp tới đây. Từ Bội Bội lập tức đứng lên, tự mình bưng lên trong đó một chén đưa cho Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, uống nhanh súp, nàng nói xong. Còn vẻ mặt hòa ái nhìn xem Vân Phu Nhân, Thiều Hoa đứa nhỏ này, ta một mực cho rằng thân sinh đối đãi, đây là ta lại để cho bác sĩ điều chuyên môn cho nữ hài tử thuốc. Đối nữ sinh thân thể tốt, Thiều Hoa cùng Như Tuyết A, đều có một phần, Diệp Thiều Hoa nhìn xem chén này thuốc, có chút mắt hí, đây là nguyên chủ trí nhớ từ nhỏ đến lớn một mực uống không ngừng thuốc. Nàng lúc trước vẫn ở muốn. Nguyên chủ vì cái gì trong lúc đó theo 8 tuổi thời điểm đã mập mà bắt đầu. Còn béo đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Trong trí nhớ đối lúc nãy nguyên chủ khi còn bé bởi vì béo bị người cười nhạo. Cũng có cố gắng giảm béo qua, nhưng là một mực không có thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận thuốc, không có uống, chẳng qua là đầu đến bên miệng, nghe thấy thoáng một phát. Mặt mày trực tiếp liền lãnh xuống dưới. Ngươi nên cái gì thời điểm học đàn dương cầm. Diệp Như Tuyết lần thứ nhất hạ mình hàng đất cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Nàng đem mình chén bỏ vào trên mặt bàn. Diệp Thiều Hoa cũng đem chén thả thoáng một phát. Sau đó lại cầm lên. Nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Diệp Như Tuyết liếc. Không có luyện, trời sinh. Sau khi nói xong cũng không nhìn Diệp Như Tuyết. Nàng chẳng qua là nhíu nhíu mày. Không uống súp, ta giảm béo, này làm sao có thể không uống đâu. Từ Bội Bội lập tức đào, khả năng cũng hiểu được tâm tình của mình quá kích động. Nàng lại chậm lại ngữ khí, Thiều Hoa a, cái này súp không có để dầu và vân vân. Chẳng qua là điều trị ngươi sinh lý kỳ, sẽ không dài thịt, a hát, Diệp Thiều Hoa nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, lại uống vào, chứng kiến Diệp Thiều Hoa sắp sửa đều uống xong. Từ Bội Bội mới thở dài một hơi, mà một bên Diệp Như Tuyết gặp Diệp Thiều Hoa không để ý tới nàng. Cũng uống một hơi hết súp, tức giận rời đi nơi này, đi trên lầu phòng của mình. Vân Phu Nhân chỉ cảm thấy cái này toàn ra có chút kỳ quái. Chờ Vân Tiên Sinh cùng Lão Gia Tử trò chuyện xong sau. Hai người bị Diệp Minh đưa ly khai, Vân Tiên Sinh nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng, bỗng nhiên nói. Nhà đầu kia, có chút ý tứ, nghe được Vân Tiên Sinh vậy mà khoa trương nổi lên Diệp Thiều Hoa. Vân Phu Nhân có chút kỳ quái, đến thời điểm ngươi không phải còn có chút không tình nguyện ư. Như thế nào có ý tứ? Như thế nào hiện tại tựa hồ còn có chút khích lệ ý tứ? Liền vừa mới tiếp Lão Gia Tử chén rượu cái kia một tay. Ta đều làm không được, Vân Tiên Sinh híp híp mắt, còn có. Ngươi nhận thức vừa mới Thiều Hoa cho Lão Gia Tử chính là cái kia chén trà ư. Ngoặc kép, hết chương.